Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2094, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2094, không cần, tớ có người tiễn rồi ạ. Tịch Quán dí dỏm nhát mắt. Diệp Linh quay đầu nhìn lại, phía sau trong ngõ hẻm đã sớm lặng lặng ngừng một chiếc xe Rolls-Royce Phantom sang trọng, bên thân xe đứng nghiêm một thân thể đồ sộ anh Tuần, Lục Hàn Đình đã tới. Hạ Tịch Quán chạy tới bên người Lục Hàn Đình, Lục Hàn Đình thuận thế ôm vòng hông nhỏ mềm của cô. Ở trong lòng Lục tiên sinh, Hạ Tịch Quán ngoái đầu nhìn lại, hướng về phía Diệp Linh vẫy vẫy tay. Linh Linh, bài nhé. Thân ảnh đôi vợ chồng Lục Thị biến mất trong tầm mắt. Lúc Cố Giả Cần lên xe liền thấy Diệp Linh ghé vào nơi kính chiếu hậu lưu luyến không rời nhìn hướng Hạ Tịch Quán rời đi, anh vươn tay, giúp Diệp Linh thắt chặt dây an toàn. Đừng nhìn lại nữa, người đã đi xa. Diệp Linh thu hồi ánh mắt, liếc Cố Giả Cần, cũng không biết có phải là cô nhìn lầm hay không, cô sao cứ cảm giác người tài xế này hình như có chút không vui. Cái câu kia đừng nhìn lại nữa, người đã đi xa, như kiểu đang nói đừng si tâm vọng tưởng nữa, người ta là người đã có chồng trông kỹ rồi. Đến bệnh viện, Diệp Linh bắt đầu khám thai, lúc này cô đã mang thai 4 tháng rồi, có thể làm siêu âm Doppler màu 4D lần đầu tiên. Siêu âm Doppler màu 4D có thể thấy rõ ràng bé con trong bụng, Diệp Linh vì thế mà hưng phấn thật lâu. Diệp Linh, đến cô rồi. Lúc này y tá nhỏ hô tên. Được, Diệp Linh nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng siêu âm. Bởi vì Kế Giả Cần vẫn luôn ở cùng Diệp Linh, cao to tuấn tú, người đàn ông khí độ bất phàm đứng ở đâu đều là cảnh đẹp, khuôn mặt y tá nhỏ nhỏ hồng hồng nhìn Cố Giả Cần ngọt ngào cười nói. Bố bé có thể đi vào trong đó. Diệp Linh trước mặt dừng bước chân lại, thập, cái gì, bố? Diệp Linh nhìn lại Cố Giả Cần đã đi theo vào. Bọn họ thật đúng là, một kẻ dám gọi, một người dám làm mà. Cái kia, A Sinh, anh ở bên ngoài chờ tôi đi. Diệp Linh có chút không được tự nhiên, cô siêu âm anh đi theo làm gì? Cố Giả Cần vươn tay cầm túi sách của cô, anh vô cùng có lý lẽ nói. Đây là công việc của tôi, một tấc cũng không rời khỏi em, cho nên tôi không thể đi ra ngoài. Diệp Linh đều trợn tròn mắt, tài xế, yêu nghề chuyên nghiệp đến vậy thực sự khiến cô không còn cách nào cự tuyệt mà. Lúc này bác sĩ nói, hai người ngớ ra đó làm cái gì, mau cởi giày năm lên đây đi, hai người không muốn thấy bé con à. Muốn chứ, Diệp Linh lanh lẹ cởi giày bò lên giường. Vén quần áo lên, bác sĩ phân phó, vén quần áo à, Diệp Linh quay đầu, nhìn về phía Cố Giả Cần bên cạnh. A Sinh, anh quay đầu sang chỗ khác đi. Cố Giả Cần từ cô trong đôi mắt sáng ấy của cô thấy được e lệ xấu hổ và cự tuyệt kiên định, bây giờ đối với cô mà nói, anh hoàn toàn là một người đàn ông xa lạ, dĩ nhiên không thể để anh xem hết trơn. Cố Giả Cần không muôn hù cô, nên nghe lời nghiêng người qua. Cách chương.